Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, Trụy Thần Lạc Nhân Gian. Thiếu chủ, cách làm trước đây của ngươi, quá mức thô bạo, cũng quá không thương hương tiếc ngọc rồi. Nê Hồ Ly liếm môi, ánh mắt đánh giá trên người thần nữ, cười nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày, hơn nữa loại kích thích đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, rất dễ sinh ra thích ứng. Ngươi nha, vẫn là không bằng ta hiểu thần linh, nhất là không hiểu thần nữ. Nê Hồ Ly cười khẽ, ngọc thủ nâng lên, theo phần cổ da thịt của thần nữ, chậm rãi lướt xuống, những nơi lướt qua, cảnh giác trong lòng thần nữ vô cùng mãnh liệt, thân thể cũng cứng đờ, nhìn chằm chằm Nê Hồ Ly trước mắt, khẽ quát một tiếng. Lớn mật, âm thanh của nàng ẩn chứa huyết mạch vị cách của bản thân, đối với thần linh bình thường mà nói, có uy hiếp mãnh liệt, khiến ngón tay của Nê Hồ Ly dừng lại, nhưng rất nhanh, trong mắt Nê Hồ Ly liền lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Dường như thần nữ càng như vậy, càng cao quý, nàng lại càng phấn chấn, chính là cảm giác này. Nội tâm Nê Hồ Ly rung động, cúi người bên tai thần nữ, thổi một hơi, muội muội à, ngươi có biết, tỷ tỷ nhớ thương ngươi rất lâu rồi, nhớ kỹ trong thời gian kế tiếp, luôn giữ bộ dạng này nha. Hơi thở này rơi vào trên tai thần nữ, khiến thân thể nàng run lên bần bật, trong lòng dâng lên sợ hãi đối với điều không biết, bản năng dâng lên xúc động muốn tránh đi. Thật sự là lời nói của Nê Hồ Ly khiến cảm giác bất an của nàng lần nữa mãnh liệt, nhưng nàng hiểu rõ, một khi mình lộ ra sợ hãi, thì coi như là lộ ra sơ hở. Vì vậy nàng gắng gượng nhịn xuống, lạnh lùng nhìn Nê Hồ Ly, thể hiện sự cao quý huyết mạch của mình. Nê Hồ Ly cười khẽ vung tay, trong nháy mắt mật thất này vặn vẹo, trong chớp mắt một tòa bạch ngọc đài, bị Nê Hồ Ly lấy ra, rơi xuống trung tâm mật thất. Sau đó thân thể thần nữ dưới sự dẫn dắt của Nê Hồ Ly rơi xuống trên bạch ngọc đài, bị giam cầm ở đó. Y phục rách dưới của nàng cũng theo ánh sáng lưu chuyển mà biến hóa thành một bộ sa y màu hồng, thậm chí vì để đối phương có thể trải nghiệm tốt hơn, Nê Hồ Ly không tiếc nguyên chất của mình truyền một ít qua. Vì vậy nhìn lại, bạch ngọc làm nền, sa y màu hồng phập phồng, càng làm nổi bật thần nữ nằm ở đó. Thân thể nàng càng là khôi phục lại vẻ sáng bóng, da thịt như ngọc mỡ dê trắng nõn không tì vết, đôi mắt tựa như những vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm, lộ ra vẻ cao quý và thanh lãnh bẩm sinh. Lúc này khẽ quát trong miệng, chỉ là hạ thần, hèn mọn vô cùng, ngươi muốn làm gì? Đừng vội nha muội muội, tỷ tỷ còn cần một chút đạo cụ. Hai mắt Nê Hồ Ly lúc này trong hưng phấn nội tâm đã thành hình trăng lưỡi liềm, đưa tay hư không chộp một cái, lấy ra một cái bình nhỏ màu đỏ. Ngay trước mặt Hứa Thanh và thần nữ, nàng bóp nát cái bình nhỏ này, lập tức một cỗ chất lỏng dạng dầu bay ra, mùi thơm tỏa ra, cùng với âm thanh của Nê Hồ Ly lan tỏa khắp mật thất. Dầu này là ta chiết xuất từ một loại thực vật quỷ dị sinh trường ở thần vực, lại trải qua ta trăm năm luyện chế, cùng ngàn năm lắng đọng, phối hợp với các loại thiên tài địa bảo, cuối cùng mới có thể có được loại dầu vô cùng chân quý này. Nếu không phải muội muội huyết mạch cao quý, ta đều không nỡ dùng. Ta chuẩn bị dùng dầu này ngưng tụ thành sáp, nhưng còn thiếu tim đèn. Nê Hồ Ly nói, đưa tay kéo mấy sợi tóc dài như thác nước của thần nữ bện thành tim đèn, cuối cùng đem hai vật dung hợp tạo thành một cây nến màu xanh. Thần nữ nhíu mày thanh tú nhìn cây nến kia, nàng không biết hạ thần trước mắt này muốn làm gì, vì vậy kết hợp với nhận thức của bản thân, trong lòng có suy đoán. Dùng phương pháp mê hồn này sao? Ngươi đối với thượng thần hoàn toàn không biết gì cả. Thần nữ nhàn nhạt mở miệng. Nê hồ ly nghe vậy cười cười, đưa tay chỉ một cái, lập tức cây nến được thắp lên, ngọn lửa trong nháy mắt nhảy múa, bắt đầu bùng cháy, lập tức hương thơm của dầu trơn trước đó, trong sự bùng cháy này càng nồng đậm tỏa ra, tràn ngập toàn bộ mật thất, bao phủ trên người thần nữ có lòng muốn che chắn nó, nhưng hương thơm này lại theo da thịt nàng, thẩm thấu vào trong cơ thể, rất nhanh hô hấp của nàng không bị khống chế trở nên hơi gấp gáp. Hai mắt nàng co rút lại, mơ hồ cảm thấy hương thơm này không đúng. Bản thân dường như sắp sinh ra một số cảm xúc khác ngoài bản năng sinh tử. Cảm giác này, nàng rất xa lạ. Cùng lúc đó, âm thanh phiêu hốt của nê hồ ly vang vọng. Thực vật luyện chế nến, 3000 năm mới nở hoa một lần. Khi hoa nở, phạm vi trăm vạn dặm đều sẽ bị một tầng sương mù thần bí bao phủ. Sương mù đó có thể đọa hồn, càng có thể sinh ra cảm xúc vượt quá tưởng tượng. Đối với thần linh mà nói, như anh túc của phàm tục, lời này lập tức khiến thần nữ chấn động trong lòng. Huyết mạch của bản thân vận chuyển, muốn trấn áp những cảm xúc xa lạ đang sinh sôi trong tâm thần. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nê hồ ly cầm cây nến, đã đi tới trước bạch ngọc đài, nghiêng cây nến, khiến một giọt sáp dầu rơi ra, rơi xuống, trên da thịt ở cổ thần nữ. Trong khoảnh khắc rơi xuống, thần nữ bỗng nhiên ngẩng cổ lên, trên da thịt trắng nõn nổi lên kim văn rung động, ánh sáng lấp lánh trong mắt phượng, bị cảm xúc chi lực trong lòng khuấy động, hóa thành những mảnh vụn lấp lánh, nhưng rất nhanh, lại bị huyết mạch chi lực của nàng, cưỡng ép đè xuống, khiến gợn sóng tan biến, cảm xúc xa lạ, bị tiếp tục trấn áp, chỉ là một màn này, khiến hưng phấn trong mắt nê hồ ly càng nồng đậm, nàng di chuyển cây nến, nhỏ sáp dầu theo tần suất nhất định lên những vị trí khác nhau trên cơ thể thần nữ. Mỗi một giọt rơi xuống, đối với thần nữ mà nói, đều giống như phong bạo tâm thần, hóa thành tiếng nổ khai thiên tích địa, nhấc lên sóng lớn vô tận, muốn đánh xuyên qua sự chống cự của nàng, muốn làm vỡ vụn sự trấn áp của nàng, càng muốn kích phát ra vô số dao động cảm xúc. Nội tâm của thần nữ cũng rung động trong nháy mắt này, nhưng nàng sẽ không khuất phục, vì vậy ánh mắt nhìn về phía nê hồ ly, không chứa đựng kinh khủng, mà là bình tĩnh, hạ thần hèn mọn. Nê hồ ly nhướng mày, về phần hứa thanh, nhìn một màn này, hắn sắc mặt cổ quái, dứt khoát đứng dậy, ta ra ngoài một chuyến. Nói xong, hứa thanh một bước, đi ra ngoài, nê hồ ly ngẩng đầu, đáy lòng có chút tiếc nuối, nàng là hy vọng hứa thanh luôn quan sát, nhưng nếu hứa thanh không muốn xem tiếp, nàng tự nhiên không thể miễn cưỡng, vì vậy cười mở miệng, thiếu chủ an tâm, khi ngài trở về, tất cả nhất định là hoàn mỹ. Hứa thanh không nói chuyện, thân ảnh biến mất, thấy hứa thanh rời đi. Nê hồ ly đặt cây nến xuống, vươn vai, sau đó cười tủm tỉm nhìn thần nữ quật cường. Hắn rời đi cũng tốt, có một số thủ đoạn, cũng dễ dàng hơn cho ta thi triển. Trong khi nói, nê hồ ly vung tay lên, lập tức mấy vật bay ra, trong đó có dây thừng, gẹp, roi, bình thuốc, bịt miệng, thậm chí còn có một tấm gương đồng lớn. Nhìn những vật không biết công dụng kia, tâm thần thần nữ lần nữa chấn động, mà nê hồ ly lúc này liếm môi, thậm chí hai má đều ửng hồng hưng phấn, khẽ cười nói, trò chơi mới chỉ bắt đầu. Mà lúc này hứa thanh đang phi nhanh trên bầu trời, dựa vào dị chất dẫn dắt từ trong thiên địa và sự bao phủ của tiểu ảnh, trừ phi gặp phải chân thần cường giả, bằng không, hắn có nắm chắc che giấu không có trở ngại trong thời gian ngắn. Mà nguyên nhân hắn ra ngoài lần này, ngoài việc lười xem tiếp nê hồ ly ở đó, phần lớn là dự định thu hoạch tinh đồ, từ đó biết được phương hướng trở về. Về phần mục tiêu, hắn đã sớm chọn xong. là hồ điệp thần linh được Niu Lân nhất tộc có cánh rơi cung phụng trong thần miếu. Căn cứ theo sự dò xét trước đó của Hứa Thanh, đó là một tôn thần đài, hơn nữa chỉ là sơ kỳ mà thôi. Thần linh như vậy, với chiến lược hiện tại của Hứa Thanh, dễ như trở bàn tay. Điều duy nhất hắn cần lo lắng là quá trình này phải nhanh chóng và ẩn nấp, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào truyền ra ba động. Vì vậy, sau khi ra ngoài, hắn ẩn nấp đồng thời, tốc độ cũng triển khai đến cực hạn, toàn bộ người hóa thành một vết tích mắt thường không thể phát hiện. Thậm chí thần niệm bình thường cũng không thể cảm nhận, lướt qua đại địa, lướt qua dãy núi, xuất hiện trên bình nguyên kết tinh kia, nhìn thấy tòa thần miếu màu xanh đen được vô số Niu Lân tạo thành trong quốc gia cung phụng. Sau đó lao xuống, trong khi bên ngoài không có bất kỳ phát giác nào, trực tiếp bước vào trong thần miếu, hướng về mi tâm của thần tượng hồ điệp trong miếu, với tốc độ nhanh như chớp, trực tiếp chui vào. Thần tượng kia chấn động mạnh một cái, dường như muốn giãy giụa, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc, liền yên tĩnh lại. Rất nhanh, dòng máu màu vàng chảy xuôi, lan tràn toàn thân thần tượng, lại trong nháy mắt chảy ngược về, tất cả lại trở lại bình thường, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí bên ngoài thần miếu lúc này vẫn còn đang tế hiến, mà hồ điệp mở mắt ra, hắn không hoàn toàn diệt sát tôn hồ điệp thần linh kia, mà là xóa đi thần trí, chế tạo thành một bộ y phục mặc lên người mình, dùng phương thức tương tự như mượn thần tức của Nê Hồ Ly làm trung truyền, tiếp thu tất cả của tôn thần linh này. Hóa ra, nơi này cách đệ ngũ tinh hoàn chỉ cách hơn vạn vũ trụ. Trong mắt hắn, có tinh đồ lấp lánh, còn có tập tính của thần linh đệ tứ tinh hoàn, quả thực tương tự với vọng cổ đại lục. Phần lớn là tồn tại lãnh địa của mình, có tộc quần tín ngưỡng, giữa bọn họ phân biệt rõ ràng. Thần linh trong ngôi sao này chính là như vậy. Mà ở trên bọn họ, có thần linh tầng thứ cao hơn quản hạt. Quản hạt ngôi sao này chính là 360 vòng sáng màu xanh phỉ thúy kia. Đó là một thần tộc đã từng xuất hiện chân thần. Về phần việc dò xét hòn đảo nơi ta xuất hiện trước đó, là bởi vì thần tộc kia phát hiện nơi đó có vết tích không gian vỡ vụn. Nhưng loại chuyện này, mỗi ngôi sao thỉnh thoảng đều có, không có gì lạ. Hơn nữa đệ tứ tinh hoàn lớn như vậy, bọn họ dường như không cho rằng sự việc sẽ trùng hợp như vậy. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm, sau đó thân thể nhoáng lên, điều khiển thần tượng hồ điệp này bay ra khỏi thần miếu. Trong khoảnh khắc hiện ra bên ngoài, vô số Niu Lân phủ phục. Hứa Thanh không nhìn, dương cánh biến mất trong thiên địa, bay về phía dãy Tử Tinh Sơn nơi động phủ đang ở. Không biết Nê Hồ Ly ở đó có mở được khóa nguyên chất của thần nữ hay không, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Mà lúc này, trong động phủ mờ tối ở dãy Tử Tinh Sơn, ánh nến lay động, khí tức kiều diễm tràn ngập trong mật thất. Trên bạch ngọc đài, da thịt thần nữ một mảnh đỏ ửng, thân thể đang run rẩy. Nàng vẫn mặc váy sa màu hồng, chỉ là thân thể bị dây thừng buộc chặt, hơn nữa thủ pháp rõ ràng thành thạo, là theo nút thắt đặc định, mỗi một nút thắt đều được thắt vừa đúng, thành từng ký hiệu giam cầm, trong khi duy trì một tư thế cố định, có thể tạo thành sự lôi kéo cả thân thể và linh hồn. Càng giãy giụa, lại càng siết chặt, giống như bị vô số bàn tay vô hình nắm chặt. Về phần chất liệu của dây thừng cũng là đặc thù, lóe ra ánh sáng ngũ sắc, phảng phất như mộng ảo lưu động, hiển nhiên là được chế tạo từ vật liệu kỳ dị nào đó, có thể khiến người ta rơi vào ảo giác vô tận. Cảm giác khó chịu mãnh liệt đang không ngừng kích thích thần nữ, khiến toàn thân nàng run rẩy, thân thể không bị khống chế vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi sự kích thích khó có thể chịu đựng này. Nhưng dây thừng trên người lại hạn chế hành động của nàng. mà càng kinh người là ở phía trên nàng còn treo một tấm gương đồng lớn, khiến thần nữ chỉ cần mở mắt liền có thể nhìn thấy chính mình trong gương. Sự sỉ nhục về mặt tâm lý và sự khó chịu tột độ về mặt thân thể đan xen vào nhau, khiến thần nữ đã đến bờ vực cực hạn của bản thân. Cho đến cuối cùng, sau khi Nê Hồ Ly lại cầm cây nến lên, nhẹ nhàng nhỏ một giọt, trong đầu thần nữ lập tức nổ vang, tất cả sự chống cự đều sụp đổ, hóa thành ngàn vạn đạo lưu hỏa phản chiếu trong con ngươi của nàng. Ánh mắt từng lưu chuyển ngân hà hạo hãn kia đang dần dần tan rã, cuối cùng ngưng tụ thành hai vũng thần ngân vỡ vụn, vỡ thành bột mịn trong cuồng phong cảm xúc thúc đẩy, yêu hận tình thù, thất tình lục dục. Trong khoảnh khắc này, đồng loạt bộc phát, những điều đã qua, trong khoảnh khắc này trở nên hoàn toàn khác biệt, dường như có thêm màu sắc, có thêm hương vị chưa từng phát hiện. Ý thức của nàng cũng hoàn toàn luân hãm, mơ hồ, chỉ có một âm thanh vang vọng. Hoan nghênh ngươi, đến nhân gian. Nê Hồ Ly cúi người, bên tai Tĩnh Mâu, khẽ nói, hết chương.